Chương 1055, Đại lực thần uy. Thấy Trầm Tường đối với trận pháp cũng so sánh với tinh thông, Đoạn Sùng ngược lại là vô cùng bất ngờ. Trầm Tường tuổi còn trẻ, liền hiểu được nhiều như vậy, này phi thường hiếm thấy, rất nhiều người sống rất lâu, cũng không thể như Trầm Tường như vậy tinh thông nhiều như vậy đồ vật. Như vậy văn lực xuất hiện đại diện cho cái gì? Vân Tiểu Đao nhìn giữa bầu trời những này đám mây màu đỏ tím tầng, chính đang chậm rãi dung nhập mây năm màu bên trong. Trầm Tường nhìn một chút Đoàn lão, nhẹ nhàng thở dài nói, liền mang ý nghĩa mặt chúng ta lâm đại kiếp nạn, có thể có sẽ xuất hiện một tự nhiên đại trận, vì cường hóa cái đại trận này, cho nên văn lực xuất hiện, chúng ta rất nhanh sẽ có thể thấy bầu trời mảnh này mây năm màu bên trong sẽ xuất hiện một ít linh văn, sau đó tạo thành đại trận, khi đó chính là đại kiếp nạn hàng lâm thời khắc. Liên Minh Đông hỏi, nói như vậy đại trận rất lợi hại, sẽ là kiểu gì tính chất? Trầm Tường cùng Đoạn Sùng lắc lắc đầu, Đoạn Sùng nói rằng, còn không biết, bất quá rất có thể là đánh giết đại trận, bản thân lại là mượn ngũ hành thiên hỏa lôi lực, nói chung rất mạnh là được rồi. Khả năng năm màu thiên lôi hỏa đã là hiện nay cường đại nhất kiếp lực, cho nên mới phải xuất hiện văn lực, xây dựng tự nhiên đại trận. Làm như vậy, cũng phải cần đại lượng năng lượng chống đỡ mới được, vẫn như cũ sẽ tiêu hao rất nhiều thiên lôi luyện ngục lực lượng. Thiên lôi ma chủ liền tính hiện tại tỉnh lại, cũng không cách nào ngăn cản tất cả những thứ này. Đoạn Sùng nói rằng, thiên lôi ngoài thành, rất nhiều người cũng đã nhìn ra to lớn thiên lôi vòng xoáy biến thành năm màu là bởi vì bên trong chính đang có người độ niết bàn kiếp, dẫn đến ngũ hành thiên lôi hỏa kiếp. Loại này hung kiếp tại rất nhiều cổ lão thế lực sách cổ bên trong đều có nhắc tới. Hiện tại rất nhiều người đều có thể đoán được, ở bên trong Trầm Tường bọn người không có tử, hơn nữa còn chiêu đến này ngũ hành thiên lôi hỏa kiếp. Bình thường niết bàn kiếp, mạnh hơn cũng chỉ là như vậy, ngũ hành thiên lôi hỏa kiếp rất ít xuất hiện, trừ phi là mấy ngàn người, mấy vạn người tụ tập ở chung một chỗ, vừa vặn trong đó có mấy cá nhân muốn độ niết bàn kiếp mới có thể xuất hiện, nhưng liền tính như vậy, nhiều lắm chính là ngàn người khoáng thế đại kiếp nạn mà thôi. Ngũ hành thiên lôi hỏa kiếp vẫn là rất ít xuất hiện. Ngũ hành thiên lôi hỏa kiếp cần chuẩn bị 5 ngày ngũ dạ, nhưng hiện tại đã qua 6 ngày, mây năm màu vẫn không có tán đi, này gợi ra càng nhiều nhân suy đoán, bình thường độ niết bàn kiếp cũng chỉ là một ngày mà thôi, mây năm màu vẫn không có tán đi, tất cả mọi người cho rằng kiếp lực vẫn nằm trong quá trình chuẩn bị, liền tính bọn họ nhiều nhân tụ tập ở chung một chỗ, cũng không cách nào chiêu đến loại này đại kiếp nạn, tuy nói ở bên cạnh bọn hắn còn có một rất lợi hại lão gia hỏa. Cổ Đông Thần vô cùng không rõ địa nhìn về phía Hoàng Cẩm Thiên, muốn nhìn một chút Hoàng Cẩm Thiên biết những thứ gì. Căn cứ Tử Nguyệt Thánh Cảnh đám người kia thuyết pháp, bên cạnh bọn hắn lão già kia rất mạnh, thực lực có thể so với yêu hậu. Diêu Thục Mỹ nói rằng, Đoạn Sùng ra tay thời điểm, bọn họ cũng không có tại hiện trường. Lúc đó Phong Gia, Tử Nguyệt Thánh Cảnh, Phi Tiên Môn người đều thấy. Nhưng vậy cũng không thể, từ cổ tới nay, loại chuyện này tại thiên giới đã xảy ra không ít. Ta có một lần không cẩn thận, tiến vào một tên tiểu bối độ niết bàn cửu kiếp phạm vi. Khi đó cũng không có gợi ra rất mạnh niết bàn kiếp, yêu hậu lắc đầu nói. Trầm Tường là một luyện đan sư muốn đối mặt niết bàn kiếp rất mạnh, hơn nữa hắn bản thân liền là một rất nghịch thiên gia hỏa, nói không chắc bọn họ ở bên trong lại hành hạ ra một những chuyện gì đến, có thể là bọn họ tại độ kiếp lúc, đem thiên lôi ma chủ kéo lên cũng không nhất định. Hoa Hương Nguyệt nói rằng, nếu như kéo lên thiên lôi ma chủ, thật là có khả năng. Hoàng Cẩm Thiên gật đầu. Bên ngoài các giới đều đang suy đoán Trầm Tường bọn họ có thể hay không sống sót trở về, nguyên bản những này tin thể thản thản Trầm Tường đã một hy vọng cổ lão thế lực, hiện tại đều lo lắng trở nên, bọn họ lúc trước thấy Trầm Tường bên người có một rất mạnh lão gia hỏa, hơn nữa còn rất quen thuộc, nếu như bọn họ có thể còn sống đi, cái đôi này bọn họ sẽ rất bất lợi. Mây năm màu xuất hiện 10 ngày, lúc này Trầm Tường bọn họ có thể thấy trên không giữa tầng mây, đang không ngừng xuất hiện màu đỏ tím linh văn, tự nhiên đại trận chính đang bắt đầu xây dựng. Trầm Tường cùng Đoạn Sùng đều nhìn không chớp mắt, bọn hắn đều muốn từ bên trong cảm ngộ ra những thứ gì đến, dù sao đây cũng là tự nhiên hình thành đại trận. Ngũ hành đánh giết không hoàn toàn, thiếu hụt kim, chỉ có mộc, thủy, hỏa, thổ. Đoạn Sùng ngưng lấy mi tâm nói rằng, trong nước có băng, một bên trong có phong hỏa lôi, hỏa lôi, thổ hỏa, băng phong, hơn nữa còn có một tổ nhiều loại năng lượng dung hợp linh văn. Này tự nhiên đại trận rất đơn giản, nhưng rất cường đại. Trầm Tường nói rằng, Đoạn Sùng gật đầu, Trầm Tường tuy nói đơn giản, nhưng này chỉ là đối với trận pháp đại sư mà nói, kỳ thực này không có chút nào đơn giản, nếu như không có phi thường phong phú linh văn tri thức làm cơ sở, rất khó nhìn đi. Tại sao không có kim đây? Kim cũng là ngũ hành lực bên trong khá mạnh một loại, tại Thái Cực Hàng Long Công bên trong, kim nắm giữ sát phạt. Trầm Tường nghi ngờ nói. Một sai, vốn hẳn là có, tại mấy cái địa phương thêm vào một ít linh văn 9 phần 10, lẽ nào xuất hiện cái gì sai lầm hay sao? Đoạn Sùng đối với này cũng vô cùng nghi hoặc, cuối cùng vài đạo linh văn đồng thời vẽ phát thảo mà thành. Văn lực dung nhập mây năm màu bên trong, sẽ cho những này linh văn cung cấp hùng hậu lực lượng. Một mảnh lớn mây năm màu đột nhiên điên cuồng bốc lên trở nên, thiên lôi luyện ngục bên trong, toàn bộ đại địa đều đang rung rẩy, đại địa đột nhiên bị một cổ cưỡng chế bao phủ, Thiên Lôi Luyện Ngục bao la đại địa đã xuất hiện rất nhiều khe nứt. Muốn đến rồi, Trầm Tường quát. Cũng tại lúc này, trước đó Thiên Lôi Ma Chủ áp chế lực lượng của bọn họ đã biến mất, bọn họ có thể rời khỏi màu đen dung nham trì. Đoàn lão ở chính giữa, chúng ta vây nhốt đoàn lão. Trầm Tường nói rằng, bọn họ lúc này tuy rằng không có lại bị Thiên Lôi Ma Chủ lực lượng áp chế, nhưng bọn hắn lại bị kiếp lực phong tỏa, thì không cách nào thoát đi. Trầm Tường mấy người bọn họ làm thành một vòng tròn, Đoạn Sùng đứng ở chính giữa, hắn cũng sẽ chuẩn bị sẵn sàng, để tránh khỏi Trầm Tường bọn họ chịu không nổi lúc có thể ra tay. Thổ hỏa. Trầm Tường thấy bầu trời đột nhiên hạ xuống dường như một đại lục giống như to lớn hòn đá, nhìn lại giống như là một viên thiêu đốt to lớn ngôi sao. Khối cự thạch này là bẹp, từ một mảnh lớn mây năm màu bên trong đột nhiên xuất hiện, mặt trên thiêu đốt ngập trời hỏa diễm, đè xuống đến tốc độ phi thường nhanh, trùng kích đi cái cổ này cưỡng chế, dẫn đến Trầm Tường bọn hắn chỗ ở này một đại thổ địa toàn bộ đổ nát, để bọn hắn không thể không trôi nổi trở nên. Ta đến, Tiêu Cừu hét lớn một tiếng, cả người kim quang sáng lạng, nhìn lại thiếu niên dáng dấp hắn, thân thể đột nhiên bành trướng trở nên, chỉ là trong chớp mắt chỉ thấy, liền trở nên dường như một tòa cao vạn trượng cự sơn. Trầm Tường cùng Chu Vinh bọn họ thấy, trong nháy mắt ngây dại, Tiêu Cừu lúc này dáng dấp, liền dường như một khiên bầu trời người khổng lồ. Ha ha, đây chính là đại lực tộc không muốn người biết một bí mật, Tiêu Cừu cười to lên, âm thanh giống như tiếng sấm. Lúc này Tiêu Cừu không phải một hư tượng, hắn trở nên to lớn như vậy, thân thể là sinh động, tương tự cũng hàm chứa lực lượng phi thường khổng lồ, hắn một con to lớn nắm đấm tuôn ra kim quang, nhìn lại giống như là hắn đem một liệt dương nắm ở trong tay.